sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đúng là không dám hiu ta. Bây giờ Chu Ngạn Thần đang theo Ngũ Hoàng Tử, sau này hắn đương nhiên cũng sẽ phò tá Ngũ Hoàng Tử lên ngôi. Mà sự ủng hộ, giúp đỡ từ gia đình ta là vô cùng quan trọng, không thể thiếu được. Kiếp trước, hắn mặc sức tra tấn Tạ Cẩm Nhu, bởi vì sau khi thành thân với Tạ Cẩm Nhu, hắn phát hiện ra rằng muội ấy không được sủng ái gì cho cam. Còn bây giờ, hẳn mưu sĩ của hắn đã điều tra rõ, biết được phụ mẫu ta yêu ta như em mờ à ân. Bà nộ khí công tâm, tức giận tới mức ngất xỉu. Ta và Chu Ngạn Thần cùng nhau rời khỏi sân viện của bà. Hắn trịnh trọng nói với ta, Tạ muội đường, bây giờ ngươi là vương phi của ta. Trong phủ này không ai dám ức hiếp ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng tìm rắc rối cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Cái này còn phụ thuộc vào tâm trạng của ta nữa. Chu Ngạn Thần sợ ta gây rắc rối sao? Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu thôi. Ta còn có thể khiến cho sức chịu đựng của hắn lớn hơn nữa. Chu Ngạn Thần trừng mắt nhìn ta, sau đó đứng dậy rời đi. Tới 3 ngày lại mặt, vốn Chu Ngạn Thần không muốn quay về cùng ta. Hắn cứ ở lì tại Túy Xuân Lâu, nơi hắn cất giữ bạch nguyệt quang của mình. Ta định chờ thêm một thời gian, sau đó sẽ tới lôi hắn ra ngoài và đưa về nhà. Cách chương